Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, khắp huyết chi nhận, Chu Nhã Khiết còn nói câu, còn vùng núi nghèo khó sửa võ giả, nhóm chúng ta nơi này chính là vùng núi có được hay không? Đừng nghĩ dùng loại chuyện hoang đường này lừa gạt bàn tiểu thư. Đừng tưởng rằng ngươi làm một chuyện tốt, bàn tiểu thư liền sẽ lên ngươi làm, bóc ngày. Lưu Phàm Phàm lập tức liền hiểu được, tại dị thế giới bên trong, lão tử đợi đến cái này địa phương chính là thuộc về vùng núi A. Móa, trách không được không có sáo lộ thành công Chu Nhã Khiết. Là mẹ nó bởi vì địa lý vị trí không có trị rõ ràng A. Tê liệt, cấp 3 địa lý học uổng công, sớm biết rõ lời nói, liền không nói cái gì vùng núi sửa võ giả. Không chừng nói khe suối câu sửa võ giả hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Vừa nghĩ tới Chu Nhã Khiết cái này không định giờ bom. Lúc nào cũng có thể sẽ vạch trần lão tử. Lão tử cũng cảm giác được không thoải mái. Lão tử một không thoải mái. Vẫn là mẹ nó muốn đánh người. Nhưng là dưới mắt, mẹ nó, Chu Nhã Khiết ngay tại bên cạnh nhìn xem. Lão tử đều đã ở trước mặt nàng dựng nên một người tốt hình tượng. Lại đánh như vậy hàn đường cùng hải đường tiếng người, kia lão tử người tốt hình tượng liền phá diệt, nha đầu này không chừng sẽ hơn nổi nóng a. Thế nhưng là, như thế kìm nén, cũng khó chịu, nhất định phải nghĩ cách, hào hào phát tiết một cái cảm xúc, không đánh cũng có thể, dứt khoát liền tùy tiện ngược cái người chơi đùa đi, ai, cũng đừng sửa, Lưu Phàm Phàm bỗng nhiên hướng về phía hàn đường cùng hàn đường người nói câu. Hàn đường cùng hải đường người lập tức liền dừng lại, từng cái, trong lòng đều có chút mừng rỡ, chẳng lẽ, là bọn hắn vừa mới phối hợp thật tốt, cái này tiểu thí hài một vui vẻ, liền chuẩn bị buông tha bọn hắn, ở trong đó, mừng rỡ nhất, không ai qua được Liễu Như Hàn, tiểu hài tử quả nhiên là tiểu hài tử a, vì tiện dỗ dành, khen khen một cái, lập tức liền vui vẻ. Không chừng chỉ cần lại vỗ vỗ mông ngựa, liền có thể buông tha hắn đâu. Lưu Phàm Phàm ánh mắt lướt qua những người này, đang nghĩ ngợi muốn ngược ai để phát tiết một cái đâu. Bỗng nhiên, Liễu Như Hàn trực tiếp là mở miệng, mông ngựa vỗ gọi là một cái vang dội a. Ta trước đó không phải nói sao, ngài mạnh như vậy, là ngài xây dựng chỗ ở, căn bản chính là ta vinh hạnh a. Ta thật rất vui vẻ. Ngươi rất vui vẻ đúng không? Lưu Phàm Phàm ánh mắt trực tiếp liền xuống trên người Liễu Như Hàn. Ta sát, cái này gia hỏa cũng quá phối hợp đi. Đây không phải rõ ràng nhường lão tử ngược a? Được chưa? Kia lão tử liền theo ngươi. Tất cả mọi người đừng sửa. Liền để Liễu Như Hàn một cái nhân tu. Coi như lão tử tự tư. Chuyên môn là Liễu Như Hàn làm một lần người tốt chuyện tốt đi. Nhường hắn hung hăng vui vẻ một hồi, còn hy vọng các ngươi những người khác có thể thông cảm một cái lão tử, Lưu Phàm Phàm vẫn như cũ. Là một bộ hiên ngang lẫm liệt thần sắc, cái gì, Liễu Như Hàn chỉ cảm thấy đầu óc ông một cái. Những người khác, lập tức, cũng ngốc, cũng cảm giác mình tựa như là nghe lầm đồng dạng. Sau đó, chính là gieo hò, thông cảm, nhóm chúng ta phi thường thông cảm. Đều để Liễu Như Hàn tới sửa đi, nhường Liễu Như Hàn hảo hảo vui vẻ một hồi, từng cái. Đem gạch cũng ném cho Liễu Như Hàn, gạch nhiều đến đều nhanh muốn đem Liễu Như Hàn chôn xuống. Chu Nhã Khiết rất là nghi hoặc, hắn một cái tới sửa như thế một cái lớn cái địa phương a. Hắn thật vui vẻ sao? Thật sự là nghĩ không minh bạch a, khổ như vậy sự tình. Có cái gì tốt vui vẻ a? Lưu Phàm Phàm tiếng hừ. Uy, sư tỷ ta cha hỏi ngươi đâu? Một mình ngươi tới sửa, vui vẻ không? Liễu Như Hàn cười đến nước mắt đều nhanh ra. Vui vẻ, ta tốt vui vẻ a. Phi thường tự giác, chỉ còn lại Liễu Như Hàn một người yên lặng rời gạch. Rất nhanh, Triệu Văn Mộng trở về. Cái kia Hồ Vân trưởng lão tốt sợ a, một cái cũng không dám hoàn thủ. Hừ. Dám nói ta xấu, liền muốn làm tốt bị đánh chuẩn bị. Phàm Phàm, kia Hồ Vân trưởng lão về sau nếu là dám trả thù ngươi. Cứ việc nói cho ta nhất định cho ngươi ra mặt. Tốt, tốt, Lưu Phàm Phàm thật sự là quá cảm động. Đây mới là lão tử tốt sư phụ a. Lão tử là dùng thực tiễn chứng minh, tìm dáng dấp đẹp mắt, đồng thời còn 10 điểm để ý tự mình vẻ mặt giá trị sư phụ là trọng yếu bực nào. Triệu Văn Mộng tiếp tục nói ra, hai người các ngươi, cùng ta đi một chuyến Thanh Nguyên Thành phòng đấu giá, có nhiệm vụ giao cho các ngươi là money, nói xong, chính là mang theo Chu Nhã Khiết cùng Lưu Phàm Phàm lên đường. Bỗng nhiên, đinh, phát động nhiệm vụ, 100 phút bên trong, đem Thanh Nguyên Thành trong phòng đấu giá khắp huyết chi nhận đấu giá giá cả tăng lên tới 40 vạn mai tinh thạch, đồng thời mỗi lần tăng giá, nhiều nhất chỉ có thể thêm 1 vạn mai tinh thạch đinh. Nhiệm vụ thành công ban thưởng, khắp huyết chi nhận, nơi phát ra, vương giả vinh quang, vật này có công kích hiệu quả, cho địch nhân tạo thành tổn thương lúc, có thể khôi phục tự thân thương thế, đinh. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đẳng cấp giảm xuống 1 cấp ta sát, khắp huyết chi nhận A ốc ngày, chính là vương giả vinh quang bên trong, ra cái đồ chơi này, cho địch nhân tạo thành tổn thương liền có thể hút máu cái kia vũ khí. Bỏ mặc là cho địch quân người chơi vẫn là cho giã quái tiểu binh tạo thành tổn thương. Kìa máu hút, ào ào, tuyệt đối ây đi lợi khí thần khí A, đậu đen rau muống, Thanh Nguyên Thành trong phòng đấu giá, lại có loại vũ khí này có thể đấu giá. Cái này mẹ nó là khắp huyết chi nhận cũng xuyên qua đến thế giới khác đến A ta đi. Bảo bối, tuyệt đối là cái bảo bối. Nhiệm vụ này, nói cái gì đều muốn hoàn thành. Trong nhiệm vụ nói rõ được rõ ràng sở, cái này khắp huyết chi nhận nắm bắt tới tay, lão tử dùng, trực tiếp liền có thể khôi phục thương thế, cũng chính là có thể hút máu ý tứ A, quá mẹ nó bảo bối, lão tử cũng chờ không kịp, nhiệm vụ này, nhất định phải tranh thủ thời gian hoàn thành, trên đường, Lưu Phàm Phàm nhịn không được nói ra, sư phụ, nhóm chúng ta còn nhiều lâu đến Thanh Nguyên Thành phòng đấu giá A. Mau một chút, Triệu Văn Mộng, ta cũng không có gấp gáp đâu. Ngươi gấp cái gì? Nói nhảm, lão tử nhiệm vụ có thời gian hạn chế a, mà lại ban thưởng vẫn là khắp huyết chi nhận a, có thể không vội a. Lưu Phàm Phàm, sư phụ ngài vừa rồi là ta ra mặt, hung hăng giáo huấn một lần đánh ta Hồ Vân trưởng lão. Ta rất cảm động, liền nghĩ nhất định phải nhanh một chút đem sư phụ ngài bàn giao cho ta sự tình hảo hảo hoàn thành A Chu. Nhã Khiết bĩu môi, cát, nịnh hót, Triệu Văn Mộng cười cười, nghĩ không ra ngươi tuổi không lớn lắm, ngược lại là rất hiểu sự tình nha, còn biết rõ thông cảm vi sư. Tốt A, kia nhóm chúng ta liền tốc độ mau một chút, lão tử hiện tại là hận không thể lập tức liền đến. Phòng đấu giá hoàn thành nhiệm vụ A, ai. Bất quá, Triệu Văn Mộng bàn giao cho lão tử cùng Chu Nhã Khiết làm việc là cái gì? Nhưng chúng ta tới làm người giúp đỡ, muốn đánh người khác, rất không có khả năng a. Lấy Triệu Văn Mộng cái này cấp bậc, hắn địch nhân, cỏ, lão tử hiện tại tuyệt bích đánh không lại a. Gọi lão tử đến, kia không phải tương đương với là tặng đầu người a. Lưu Phàm Phàm nhịn không được hỏi, sư phụ. Chờ sau đó ngươi là muốn ta làm cái gì a? Chu Nhã Khiết cũng là đồng dạng nghi hoặc, cũng không có gì, chính là, ta được đến tin tức, ta một cái đối thủ một mất một còn đợi chút nữa sẽ ở phòng đấu giá cạnh tranh đồng dạng đồ vật. Một nói tới đối thủ một mất một còn ba chữ này thời điểm. Triệu Văn Mộng cũng có chút nghiến răng nghiến lợi, đợi chút nữa các ngươi muốn làm sự tình chính là giúp đỡ ta đem nàng muốn cạnh tranh cái đồ chơi này giá cả nâng lên đến. Nhưng nàng coi như chiếm được, ta cũng muốn hoa không nhỏ đại giới. Ta sát, nguyên lai Triệu Văn Mộng chuyến này, chính là nghĩ oán giận nàng đối thủ một mất một còn a. Có thể, quả nhiên là tính tình trung nhân. Ai, kia nàng đối thủ một mất một còn muốn đấu giá là thứ đồ gì đâu? Lưu Phàm Phàm lại hỏi. Sư phụ, ta lát nữa khẳng định giúp ngươi hô giá cả. Ngươi có thể hay không đầu tiên nói rõ. Ngươi kia đối thủ một mất một còn muốn lấy được đồ vật là cái gì a? Ta tốt trước có chuẩn bị tâm lý, là một cái vũ khí. Danh tự vẫn rất quấn miệng, Triệu Văn Mộng rất tự nhiên nói ra. tựa như là kêu cái gì khắp huyết chi nhận, chấm ngoặc kép, hết chương.